tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 551, Huyết Hoàng thanh lý thế giới, cự long buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích phái ra Huyết Hoàng, đi thanh lý những cái kia tướng thi mà chính hắn những ngày này thì nhàn rỗi mỗi ngày cũng là cùng Khai Tâm cùng một chỗ tản bộ, nhìn xem biển, hóng hóng gió. Emma thì mỗi ngày mang theo con của nàng, tại số một săn đảo bên trong bận rộn. Nàng đang dạy nhi tử một số chuẩn bị sinh hoạt kỹ năng. Tỉ như thế nào trồng rau, như thế nào giặt quần áo, như thế nào nấu cơm. Dạng này nếu như nàng đem đến không thể không rời đi nhi tử cũng không đến mức sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Để Mạc Thích kinh ngạc chính là Emma nhi tử trở lại hiện thực thế giới về sau, tuy nhiên IQ còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng so với đi qua đến, đã khá nhiều. Chẳng lẽ nói tại địa cầu không gian bên trong ở lâu cũng có thể ảnh hưởng đến hiện thực thế giới. Cái này không khoa học à, Mạc Thích không khỏi nghĩ tới Khai Tâm. Khai Tâm tại địa cầu không gian bên trong cũng chờ đợi lâu như vậy, làm sao trở lại trong hiện thực về sau, y nguyên không cách nào mở miệng nói chuyện. Đây chính là thượng thiên đối thiên ngôn giả trừng phạt sao. Bất quá Mạc Thích đã quyết định chủ ý, đã chính là đi khắp vũ trụ mỗi khắp ngõ ngách cũng nhất định muốn tìm tới để Khai Tâm mở miệng nói chuyện biện pháp. Nếu như thiên nhất định không cho thiên ngôn giả mở miệng nói chuyện, cái kia cùng lắm thì nghịch cái này thương thiên. Viêm Thủy Đại Lục Tịnh Châu. Tịnh Châu khu vực, Tịnh Châu là náo tướng thi nghiêm trọng nhất một cái châu. Vừa mới bắt đầu Tịnh Châu còn có hơn 20 cái căn cứ. Nhưng là hiện nay, chỉ còn lại có cái cuối cùng khu vực. Mà lại tướng thi trước đó chỗ lấy không có đoạt công kích trước cái này tòa căn cứ cũng không phải là bởi vì cái này tòa căn cứ phòng ngự tốt bao nhiêu. Mà là bởi vì cái này tòa căn cứ nhân số không có những trụ sở khác nhiều. Tướng thi nhóm bình thường đều chọn nhân loại tương đối nhiều địa phương tiến hành công kích. Cái này tòa căn cứ chỉ có hơn 20.000 người loại. Còn kém rất xa những trụ sở khác, quảng cáo, cho nên thì liền tướng thi đều chướng mắt cái này tòa căn cứ. Nhưng là hiện nay Tịnh Châu còn lại hơn 20 cái căn cứ đều không bị. Chỉ còn lại có cái này duy nhất một tòa dòng độc đinh. Cho nên bốn phương tám hướng tướng thi đã hướng về nơi này vọt tới. Trong căn cứ thủ lĩnh bây giờ được xưng là cơ trưởng. Hắn là một cái khuôn mặt trắng nõn, xem ra hào hoa phong nhã thanh niên. Lúc này hắn chính đang không ngừng tra xét vừa mới đưa tới báo cáo. Phía đông bên ngoài 50 km xuất hiện đại lượng tướng thi. Dự tính nhiều nhất nửa giờ, liền sẽ đến khu vực. Khu vực tây nam phương hướng xuất hiện đại lượng tướng thi, dự tính sau 40 phút đến khu vực. Khu vực phương bắc xuất hiện tướng thi, dự tính trong vòng 28 phút liền sẽ đến khu vực. Nhìn lấy cái này một phần báo cáo, cơ trưởng chỉ cảm thấy đau cả đầu. Trong căn cứ trừ hắn là đại hoang sư bên ngoài, căn bản không có còn lại bất luận cái gì đại hoang sư. Lần này tới những thứ này tướng thi cùng nhau chỉ sợ nhưng có hơn 10 vạn. Nhiều như thế tướng thi, hắn làm sao ứng phó được? Hắn chau mày, hơn 20.000 người loại, như thế nào ngăn cản hơn 10 vạn tướng thi? Căn bản cũng không tất muốn sống sót khả năng, cho nên hắn bây giờ suy nghĩ là trước đừng nói cho dân chúng tin tức này, để bọn hắn cuối cùng trong chiến đấu tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là hiện tại thì nói cho bọn hắn tin tức này, để bọn hắn cùng thân nhân bằng hữu thật tốt làm một lần cuối cùng cáo biệt. Đối với hắn mà nói, đây là một lựa chọn khó khăn. Để bọn hắn biết rõ nói ra chân tướng đi tựa hồ rất tàn nhẫn. Người sống tìm đường chết khác oán hận vậy nhưng luận. Nhưng nếu là không nói cho bọn hắn chân tướng, có lẽ bọn họ liền bằng hữu thân thích một lần cuối cũng gặp không lên. Trầm ngâm thật lâu, hắn cuối cùng quyết định chú ý, nói cho bọn hắn chân tướng. Bọn họ có biết rõ nói ra chân tướng quyền lợi, tuy nhiên bọn họ hẳn là cũng sớm đã liệu đến một ngày này, tuy nhiên cái này thật tướng đối với bọn hắn tới nói quá tàn nhẫn. Nhưng là, bọn họ có biết rõ nói ra chân tướng quyền lợi. Nghĩ tới đây cơ trưởng lại trầm ngâm rất lâu, lúc này mới thông qua trong căn cứ loa phóng thanh, hướng về toàn khu vực làm lấy phát thanh. Tất cả trong căn cứ đám người ta là cơ trưởng. Trong căn cứ đám người, nghe được cơ trưởng thanh âm, liền biết tình huống có chút không ổn. Dưới tình huống bình thường, cơ trưởng là sẽ không đích thân đến phát thanh. Chỉ có tại một ít đặc thù sự kiện, hoặc là đại sự kiện thời điểm cơ trưởng mới có thể tới làm phát thanh. Hôm nay cơ trưởng tại phát thanh lúc thanh âm rõ ràng so trước kia trầm thấp không ít. Rất hiển nhiên, bọn họ trước đó đã sớm dự liệu được thời khắc cuối cùng tới. Cơ trưởng thanh âm tiếp tục truyền đến. Tại đi qua cái này thời gian một năm bên trong tướng thi buông xuống, bọn họ mang đến tai nạn cùng tử vong. Bất quá chúng ta đi qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, rốt cục thành lập khu vực. Tuy nhiên căn cứ của chúng ta không phải lớn nhất cũng không phải phòng ngự biện pháp mạnh nhất. Nhưng là tại đi qua một năm nay, chúng ta chống cự to to nhỏ nhỏ hơn 50 còn lại thi tiến công. Cơ trưởng nói rất nhiều lời nói, cuối cùng mới lên tiếng. Nhưng là hôm nay, ta không thể không nói cho mọi người dạng này một sự thật. Tại chúng ta khu vực Đông Nam Tây Bắc tứ phía đều có đại lượng tướng thi đến. Đoán chừng tổng số tại 10 vạn trở lên, mà bằng vào chúng ta trước mắt phòng ngự căn bản là không có cách chống cự nhiều như thế tướng thi. Cho nên, thừa dịp cơ hội cuối cùng, mọi người cùng phụ mẫu, thê tử, bằng hữu tạm biệt. Rất cảm kích mọi người một năm qua này nỗ lực hiện tại, nên chúng ta cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ thời khắc. Nói xong, cơ trưởng lại trầm mặc chỉ chốc lát cuối cùng mới tắt đi loa phóng thanh. Một đứa bé nghe xong lời này, oa một tiếng liền khóc lên. Quay đầu đi, nhào vào mụ mụ trong ngực. Mụ mụ chúng ta phải chết sao? Mụ mụ tuy nhiên trong lòng cực độ thống khổ, nhưng lại lắc đầu. Không, chúng ta không phải chết, chúng ta chỉ là đi tìm ba ba. Một cái lão nhân tang thương con ngươi nhìn lấy cái kia chạm bầu trời màu lam. Bi thương nói, chết đi, giống thế giới như vậy, chết sớm, sớm gửi hồn người sống. Một đôi tình lữ trẻ tuổi lẫn nhau ôm ấp lấy. Cái này đem là bọn họ một lần cuối ai cũng không nỡ buông tay ra. Quảng cáo, quả nhiên là người sống tìm đường chết khác. Sau nửa giờ Tịnh Châu thành bốn phương tám hướng, đã bị tướng thi vây lại. Mỗi một cái tướng thi trên cơ bản đều là cao đến hơn 300 mét. Nhân loại tại trước mặt bọn hắn, lộ ra nhỏ bé như vậy. Bọn họ không ngừng gào thét dường như hàng ngàn hàng vạn con dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng ngàn hàng vạn con tướng thi tại hướng về bên này chạy tới lúc mặt đất đều đang không ngừng ù ù rung động. Cơ trưởng thân sau khi ngưng tụ ra hai cánh treo lơ lửng giữa trời. Nhìn lấy phía dưới những nhân loại này ở sau đó vài phút bên trong đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Mà hắn lại cái gì cũng không làm được, hắn có chút thống hận chính mình chỉ là một cái nho nhỏ nhất cấp đại hoang sư. Nếu như mình lúc đó càng nỗ lực một số, lại nhiều thăng mấy cấp. Có lẽ lúc này thì có biện pháp nào? Phía dưới một đôi phụ thân, nhìn đến cơ trưởng bay lên, bọn họ liền vội vàng đem bọn họ vừa mới 3 tuổi hài tử dơ lên. Cơ trưởng, cầu ngài cứu cứu con của chúng ta. Cơ trưởng trong lòng mềm nhũn, lại bay xuống dưới, đem đứa bé kia ôm vào trong ngực lại lần nữa bay lên bầu trời. Lúc này, có hắn cha mẹ của hắn thấy cảnh này, bọn họ cũng ào ào lấy lại tinh thần. Cơ trưởng, cứu cầu con của ta. Chấm, cơ trưởng, van xin ngài, chúng ta có thể chết nhưng là hài tử mới 2 tuổi rưỡi a, trong lúc nhất thời, khoảng chừng trên trăm đối phụ mẫu, đem con của bọn hắn dơ lên thật cao. Cơ trưởng sắc mặt thống khổ, hắn phi hành, nhiều nhất chỉ có thể mang 4 đứa bé. Cái này khiến hắn nên như thế nào tuyển, vô luận tuyển người nào, đều là đối những hài tử khác bất công. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.